người ta yêu là nữ nhân. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương nương, không biết là quận chúa. Sao Jin ấp a ấp úng muốn nói lại thôi. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Tối hôm qua quận chúa lưu lại ở thư phòng rất lâu mới đi. Jenny, ngoa, một tiếng, thậm chí không phản ứng. Nương nương người không tức giận à? Chính ngươi nói đây là chuyện tối hôm qua, hiện tại tức giận có tác dụng gì? Cũng đã vài ngày rồi, vương gia vừa về là quận chúa như ong mật quấn lấy hoa, nhìn thật chướng mắt. Nữ nhi mà không biết xấu hổ, vương gia cũng thật là, biết rõ quận chúa không có hảo ý cũng không chút nghi ngờ, ngay cả chúng nô tài hạ nhân đều nhìn không thuận. Jenny có mắt có tay, không cần Sau Jin đến cáo trạng. Lẫm nhi phái người đến thúc giục nàng vài lần, nàng cũng không có hồi cung, càng biết rõ Jisoo như vậy, trong lòng không thoải mái cực kỳ còn thản nhiên nói. Càng ngày càng không biết lớn nhỏ, ở sau lưng nói xấu vương gia là có tội. Nô tỳ không phải là vì sợ nương nương tổn thương sao, từ khi quận chúa đến, vương gia cũng không lại đây. Sau Jin mở miệng thật có điểm giống lúc trước Dung Thái Phi tiến cung, lúc ấy Jenny mới vừa thất sủng. Jisoo gần đây vội vàng chuyện của Bắc Xuyên Vương, mỗi ngày đều tới khuya mới hồi phủ, sợ quấy rầy Jenny mới ngủ ở thư phòng, mà Jenny không trở về cung ít nhiều gì cũng có ý trốn tránh vì biết ai sai người ám sát Jisoo, nên càng không muốn hiện thân. Cảnh Vương Phủ so với Kim Thanh Cung thanh tĩnh hơn nhiều, mặc cho ai muốn gặp nàng đều bị người của Cảnh Vương Phủ ngăn ở ngoài cửa lớn, lý do chỉ có một, Thái Hậu không có ở nơi này. Thế này không phải rất tốt sao, miễn cho người khác lời ra tiếng vào. Gia nhân Cảnh Vương Phủ ngầm hiểu út chuyện của nàng cùng Jisoo. Jenny cảm thấy không nên ra vào nhiều. Nô thì hiểu rồi, cũng vì lo cho nương nương. Sau Jin lập tức cười nói. Jenny thầm nghĩ, đọc sách có chút mệt mỏi, trong lòng cũng có chút phiền muộn, nhân tiện nói. Bồi ai ra đi ra ngoài một chút. Sau Jin vội vàng cầm áo choàng giúp nàng phủ thêm, còn hỏi Jenny có muốn mang theo đàn không? Mang theo đi, ngươi đi mời quận chúa đến, nói với quận chúa ai ra ở ngoài hiên chờ nàng. Sau Jin mừng rỡ, biết nương nương nhà nàng sẽ không mặc kệ ngồi xem. Yêu Dung đến, chỉ thấy Jenny nghiêng người tựa ghế, nâng má, nhìn xa xa. Đều là nữ nhân mà cũng không thể không cảm thán một câu, nữ nhân này thật đẹp, linh hoạt kỳ ảo làm cho toàn bộ hậu cung đều phải thua nàng, chính là không biết trong ý niệm cất giấu cái dạng tâm địa gì, nhìn như thế cũng không ra. Yêu Dung tham kiến nương nương. Trước mặt Jenny, Yêu Dung luôn có bộ dạng trí thức hiểu lễ nghĩa, dường như các nàng không hề có gút mắt. Jenny ban tỏa Yêu Dung ngồi bên cạnh nàng, các nàng làn đầu ngồi gần như vậy, hai người quan sát nhau một phen, vẫn là Jenny khen trước. Bộ dạng quận chúa thật xinh đẹp, mưu trí cũng hơn người, ý nương nương là Yêu Dung cùng ngài đoạt nam nhân sao? Jenny không dự đoán nàng nói trắng ra như thế, ngược lại sừng sốt lập tức khôi phục bộ dáng bình thường, ảm đạm cười nói. Hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, một nam nhân xuất sắc như vậy cũng dễ hiểu thôi. Nương nương nói thật hay, ở nước Bắc Xuyên của chúng ta thịnh hành, chỉ cần thích nam nhân nào là các cô nương đều lớn mật theo đuổi hắn. Chỉ tiếc vương gia hắn không có chút cảm tình, Yêu Dung đã dùng sức người và võ, vương gia cũng không thèm để ý tối, làm ta không khỏi thất vọng. Không biết vì sao nghe Yêu Dung nói xong, Jenny càng không tức giận mà bắt đầu thưởng thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người thích vương gia vì cái gì? Nương nương lời này hỏi thật dư thừa, không phải là đã quên câu nói kia sao, tình nhân trong mắt hóa tây thi, ở trong mắt Yêu Dung vương gia tất cả đều tốt. Ai ra muốn nghe lời thật lòng của ngươi? Yêu Dung chống lại ánh mắt của nàng, đọc ra trong đó có thâm ý, thần sắc ngưng động hỏi. Yêu Dung có thể cả gan gọi trước một câu hay không, nương nương thích vương gia chỗ nào? Ai ra sẽ không trả lời ngươi vấn đề này. Nàng thậm chí không có hướng Jisoo lộ ra một chút tâm tư, lại như thế nào hướng Yêu Dung vạch trần nội tâm. Nếu nương nương không chịu nói, Yêu Dung cũng không nói. Jenny nâng mắt phượng muốn xuất ra uy nghiêm thái hậu, rốt cuộc vẫn là áp chế, dù sao không ở trong cung hơn nữa thân thế của nàng ít ai biết, trầm mặt trong chốc lát sau lại nói. Y thực săn sóc đối ta vô cùng tốt, Yêu Dung thấy nàng không hề tự xưng ai ra thật thản nhiên, càng không nghĩ tới nương nương chịu yếu thế trước, có chút kinh ngạc đương nhiên không biểu hiện ra ngoài, cười nói. Nghe nương nương ý tứ, ai đối với ngài tốt ngài liền thích. Láo xược, Jenny liền mắng, sau đó thu hồi giận dữ thản nhiên nói. Đương nhiên không phải, ta còn không đến mức phóng đãng như thế. Phải không, Yêu Dung nhếch mày hỏi, tựa hồ đối mặt lúc này không phải thái hậu, nên không kiên kỵ. Jenny bị hỏi, trong lòng không khỏi tự hỏi, nàng thích Jisoo, không phải là bởi vì Jisoo đối tốt với nàng chứ. Yêu Dung thấy nàng có vẻ mê hoặc vừa tội nghiệp vừa không cam lòng. Tội nghiệp chính vì Jenny nhìn sáng suốt thông minh nhưng lại không hiểu như thế nào về tình yêu, không cam lòng chính vì Jenny không có nửa điểm trả giá, lại chiếm được một lòng say mê của Jisoo, điều này không công bằng. Ta thích vương gia, là vì ở trong mắt ta trong lòng ta hắn tốt nhất, không người nào có thể sánh được hắn anh tuấn, uy vũ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ta thích hắn không đạt mục đích thì không bỏ qua, thích hắn tính tình trẻ con nhưng cao ngạo, làm cho người ta sùng bái hắn, mê luyến hắn, muốn gả cho hắn. Phải không? Jenny nghi hoặc nhìn Yu Jung, nàng cùng Yu Jung nói ra tựa hồ không cùng một người, Jisoo ở trong mắt nàng phần lớn đều là những lúc vô lại, ngang ngược tự cho mình làm đúng, cố tình tỏ vẻ đáng yêu, ôn nhu, mỗi lần ở bên cạnh Jisoo dùng ánh mắt thâm tình chân thành nhìn chăm chú nàng, lòng nàng cũng bị hòa tan, sau đó nói không nên lời cự tuyệt tùy ý Jisoo muốn làm gì thì làm. Như thế thật khác nhau, nguyên nhân, hoặc Jisoo ở trong mắt Yu Jung là nam tử, mà trong mắt nàng là nữ nhân. Cho nên ngươi làm nhiều như vậy đều là vì Jisoo. Jenny hỏi, ngươi nói ta vì vương mỗi ngày vì nấu canh. Điều này cũng là tự nhiên, người nam nhân nào mà không nghĩ thú một thê tử ôn nhu hiền lành. Ta bây giờ còn học thiêu thùa may vá, chờ học giỏi, liền vì vương ra làm vài kiện xiêm y, phải cùng nương nương tranh đoạt nam nhan, dù sao có chút bản lĩnh mới tốt. Jenny nghe ra được đáp án của nàng, trong lòng nàng đều có cố kỵ không biết vì sao nhìn thấy Yu Jung, nhưng lại giống như nhìn đến thấy Jisoo, Yu Jung đối với Jisoo giống như Jisoo đối với nàng. Jisoo có thể hay không có một ngày bị đả động đấy. Dù sao cái gì nàng cũng cấp không được cho Jisoo, dù cho là một lời hứa. Nương nương, ta có thể hỏi lại ngài một vấn đề không? Ngươi cứ hỏi, ngài tính toán ích kỷ chiếm vương gia cả đời, hay là vẫn rộng lượng buông tay để vương gia tự do? Jenny giật mình, nàng không có lựa chọn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yu Jung nhẹ nhàng cười, đứng dậy đi tới cuối hành lang, nơi đó có một chiếc đàn cổ uyển chuyển gảy đàn. Cơ hội trước mắt khi bắt như sao trời. Phong tình sưởi ấm cũng vô lực, đào hoa chi thượng, chim oanh hót em mờ tất không thể thả người về. Đêm đã khuya, Jenny trằn trọc khó ngủ, đã là canh ba, Jisoo hẳn đã trở lại, do dự một phen, rốt cuộc gọi Seo Jin tiến vào thay y phục đến thư phòng. Nhanh đến thư phòng, Jenny do dự. Trong lòng nàng bây giờ rất rối loạn, muốn nhìn thấy Jisoo mà nếu không quyết tâm thì sẽ lùi bước. Lời nói của Seo Jin sáng nay nổi lên tác dụng, lúc này nàng muốn đi bắt kẻ thông dâm, vội nghênh đón Jenny, hứng phấn rực rỡ nói. Nương nương, chúng ta đi thôi, phải nhìn xem thế nào, nếu thật sự là hiểu lầm, từ nay về sau cũng có thể yên tâm. Chấm, Jenny không muốn nghĩ đến phương diện kia mà bị Seo Jin nhắc mới tỉnh, không có gì trở ngại, nàng cũng muốn biết hai người họ ở cùng một chỗ làm những gì. Vừa tiến sân, chợt nghe thanh âm Jisoo, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không cần chờ ta, phải nói thế nào cho ngươi hiểu đây. Ai chờ ngươi, ta là đến đọc sách thôi, còn cháo tổ yến kia nữa, ngươi trả lời sao đây? Ta, chính mình đói bụng, dù sao cũng đã nấu thuận tiện giúp ngươi mang một phần. Jisoo không trả lời, lại truyền ra một tiếng buồn cười, nửa ngày lại nghe Jisoo nói. Đây là cái gì, chỉ nghe Yu Jung một tiếng thét chói tai. Ai nha, ngươi trả lại cho ta. Chấm, không, ngươi nói cho ta biết là cái gì ta trả lại. Âm thanh đùa giỡn truyền ra ngoài, Yu Jung tựa hồ sinh khí thở phì phì nói. Biết rõ võ công ta không bằng ngươi, ngươi còn khi dễ ta. Chấm chấm, được rồi, không đùa ngươi nữa, bất quá ta thực sự ngạc nhiên, đây rốt cuộc là cái gì? Yu Jung nói nhỏ dần, bên ngoài không có nghe ra âm thanh, sau đó liền truyền ra tiếng cười to của Jisoo. Jisoo ngừng cười, cảm động nói. Chưa bao giờ có cô nương dụng tâm với ta như thế, chỉ tiếc ta. Chấm chấm, ngươi không cần nói, ta hiểu được ta làm cái đó, không cần ngươi hồi báo, ngươi nhận cũng được, không nhận cũng được, cố gắng vì ngươi mà làm ta thực thỏa mãn. Lúc trước ta bị thương ở nhà ngươi, vì sao ngươi đối ta hờ hững? Ta khi đó bất quá mới 10 tuổi, phải rụt rè một chút hiện tại nghĩ đến, hối hận muốn chết nếu ta có thể dũng cảm chút nữa, hoặc là ta. Nói chỉ một nửa, Yu Jung, Jisoo thanh âm ôn nhu hoán nàng một tiếng. Jenny mặt không chút thay đổi đứng dưới trăng, nhất thời không rõ Jisoo là gặp dịp thì chơi, hay thực lòng. Từ chép này và vài chép nữa mình hơi ngược Jenny xíu. Vì có bạn ít kêu mình ngược Jenny nên mình đã sửa lại vài chép ngọt thành ngược theo ý bạn. Nhưng mình sửa xong thì phát hiện ra nó không ăn khớp cho lắm và cuối cùng mình phải sửa lại tất tần tật. Chấm, từ sửa vài chép thành sửa vài chục chép, đây cũng là lý do hôm qua mình không ra chép, hôm qua mình đã dành 16 tiếng sửa lại tất cả thật tội nghiệp cho toi, toi đã quá nuông chiều mấy ân rồi. Cách chương.